Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 105, khiêu chiến đệ tử tinh anh. Một phần tư cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, bụi mù bao phủ bên trong, truyền đến đùng đùng tiếng đánh nhau, thường thường có thể nghe được kêu đau một tiếng, cũng không lâu lắm. Bên trong liền yên tĩnh lại. Xem ra chiến đấu là kết thúc. Ngoại trừ quan chiến đài trên một đám trưởng lão và đường tiến trung bên ngoài, không ai cảm thấy Trần Phong có thể đi tới. Thế nào cũng phải nằm trên mặt đất, đoạn cái cánh tay đoạn cái chân gì gì đó. Thế nhưng làm Liễu Bất Phi huy tụ thi triển thuật pháp, đem bụi mù bị xua tan sau đó, mọi người đều sợ ngây người. Bởi vì trên mặt đất nằm một chỗ nhân, đều là mặt mũi bầm dập, khóe miệng xuất huyết, dù sao thì là không có một cái hoàn hảo không hao tổn. Nếu như không phải vậy, không lúc truyền tới bên tai tiếng rên rỉ, cùng với cái kia thoáng bộ ngực phập phồng, mọi người đều cho là bọn họ đã bị Trần Phong đánh chết. Cái này, điều này sao có thể? Chứng kiến cảnh tượng này, ngồi ở trên đài Nghiêm sư huynh chợt đứng lên, kinh hãi nhìn trên lôi đài thảm trạng, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Có thể đem 22 kim đan sơ kỳ nhân ở thời gian uống cạn chun trà gian toàn bộ giải quyết, tuyệt đối không phải một cái kim đan tứ trọng nhân có thể làm được. Thậm chí có thể nói, liền kim đan bát trọng cũng không nhất định có thể làm được. Kim đan cửu trọng, lẩm bẩm đem những lời này nói ra. Nghiêm sư huynh thất hồn lạc phách đặt mông ngồi trên đất. Không có 10 sai, hiện tại từ Trần Phong trên người quả thực có thể cảm nhận được kim đan cửu trọng khí tức. Bất quá đây cũng chỉ là hắn cố ý áp chế thực lực. Nếu để cho bọn họ biết hắn bây giờ là nguyên anh thập trọng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ôi chao! Nghiêm sư huynh, ngươi làm sao ngồi dưới đất? Mau đứng lên, mới vừa người kia nghe được âm thanh, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Nghiêm sư huynh trạng thái. Mặc dù có chút kỳ quái, thế nhưng hắn là sẽ không bỏ qua như vậy có thể nịnh bợ nhân cơ hội. Vội vàng đi tới muốn nâng hắn đứng lên. Cút! Nghiêm sư huynh bị hắn như thế khẽ động, lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Sầm mặt lại, đem bỏ qua, chính mình đứng lên. Thế nhưng vừa đứng lên, chứng kiến trên đài Trần Phong sau đó, lần nữa ngây người sửng sốt. Lúc này Trần Phong là như vậy không ai bì nổi, trong mắt tản ra một cỗ khí thế, khiến người ta không dám nhìn thẳng hắn. Uy, còn có người sao? Đứng ở trên lôi đài, quét mắt dưới đài một vòng, lại phát hiện không người dám cùng chính mình đối diện. Trần Phong không thể làm gì khác hơn là không thú vị la lớn. Sau đó thấy được trên khán đài một đám trưởng lão và các đệ tử, nhãn châu xoay động, cười hắc hắc, không người là a, vậy có phải hay không liền đại biểu ta thành công đâu. Đường Tiến Trung nghe được Trần Phong lời này, đứng lên, sửa sang lại y phục của mình, liền muốn lên đài. Chứng kiến hắn như vậy, Trần Phong sửng sốt, sau đó hỏi, cái kia, ngươi là muốn tới khiêu chiến ta sao? Nghe được Trần Phong hỏi như vậy, Đường Tiến Trung cũng là sửng sờ, ngơ ngác hỏi, ngươi không phải phải đi xuống sao? Đối thoại của hai người phá vỡ tỷ đấu tràng bầu không khí, dưới đài đệ tử đều là sửng sốt, sau đó ầm ầm cười ha hà, ta đi. Không nghĩ tới, Trần sư huynh như thế pha trò. Chính là, ta lúc đầu cho rằng, giống như Trần sư huynh như vậy, không phải lạnh lẽo cô quạnh, chính là cái loại này hoàn khố. Kết quả, ha ha ha, cái này hai đậu bỉ, cười chết ta, nghe được cười vang, may là Trần Phong ra mặt đủ dày, cũng là không mặt mũi lại đứng ở trên đài, mà Đường Tiến Trung càng là thẹn thùng, hận không thể trực tiếp chui xuống đất. Đáng tiếc là, ngũ hành độn pháp sớm đã thất truyền, Bây giờ ngũ hành độn pháp đều là hậu thế lấy bản thiếu làm thí dụ, đổi đi ra, không có chân chính ngũ hành độn pháp lợi hại như vậy. Khái khái, may mắn lúc này, Liễu Bất Phi đúng lúc hóa giải hai người xấu hổ. Còn có ai hay không nếu khiêu chiến Trần Phong? Nhìn thấy trưởng lão đứng ra, dưới đài trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Nghe được hắn hỏi còn có ai hay không xuất chiến, mọi người đều là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không ai dám ra đây. Nếu không có ai xuất chiến, như vậy ta tuyên bố, lần này Trần Phong thủ lôi thành công, chính thức trở thành ta Phiêu Miểu Tông nội môn đệ tử. Nếu không có ai xuất chiến, như vậy ta tuyên bố, lần này Trần Phong thủ lôi thành công, chính thức trở thành ta Phiêu Miểu Tông nội môn đệ tử. Liễu Bất Phi thấy không người lên tiếng trả lời, lập tức liền không kịp chờ đợi tuyên bố ra. Sau khi nói xong, liền đối với Trần Phong, vẻ mặt sự hòa thuận nụ cười hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Trần Phong, ngươi có thể xuống, còn có hai vị đệ tử chờ đấy khiêu chiến đâu. Ngạch, ta có thể khiêu chiến sao? Nghe xong Liễu Bất Phi lời nói, Trần Phong cũng là không có hoạt động chính mình bước chân. Ngược lại quay đầu hỏi, ân, ngươi muốn làm cái gì? Lời của hắn làm cho Liễu Bất Phi sửng sốt, có chút không rõ ràng hắn muốn làm gì. Ngô, không có gì, chẳng qua là cảm thấy nội môn đệ tử hơi yếu. Ta nghe nói bên trên còn có đệ tử tinh anh. Trần Phong hơi ngang ngược nhãn thần, đảo qua trên đài một đám nội môn đệ tử, giọng điệu lãnh ngạo nói rằng, phải biết rằng, nội môn đệ tử tối cao cũng chẳng qua là nguyên anh tứ trọng mà thôi. Đối với hắn cái này nguyên anh tột cùng người mà nói, tới 10 cái cũng không đủ đánh. Ân, vậy ý của ngươi là muốn khiêu chiến đệ tử tinh anh? Liễu Bất Phi trầm ngâm một chút, cùng mấy vị trưởng lão khác trao đổi một cái nhãn thần, sau đó hỏi, hắn cảm thấy Trần Phong thực lực liền đặt nơi đây, quả thực có thể khiêu chiến đệ tử tinh anh. Trước đây hắn đặc biệt thu hắn làm nội môn đệ tử thời điểm, cũng không còn nghĩ đến hắn biết biến thái như vậy. Đối với, ta muốn khiêu chiến đệ tử tinh anh. Trần Phong cố ý kéo một cái cường điệu, sau đó hướng về phía Liễu Bất Phi nói dàn từng chữ. Khiêu chiến đệ tử tinh anh. Xôn xao, lời vừa ra khỏi miệng, dưới đài lần nữa ồn ào náo động lên. Ngoạn tao, cái này Trần Phong là muốn lên trời a. Đệ tử tinh anh thấp nhất đều là nguyên anh kỳ, lẽ nào cái này Trần Phong cũng là nguyên anh kỳ? Trời à, như thế trẻ tuổi nguyên anh kỳ, ta đây đem niên kỷ đều sông đến cẩu trên người. Không riêng gì dưới đài các đệ tử khiếp sợ, liền trên đài những cái này không biết chuyện các trưởng lão cũng đều là sợ đứng lên. Từng cái bắt cùng với chính mình hoa dâm dâu mép, miệng há ra hợp lại nhìn hắn. Trần Phong, ngươi xác định ngươi không có nói đùa? Bành trưởng lão xuất trước lấy lại tinh thần, vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn. Bởi vì hắn hiện nay chỉ biết là hắn là đặc biệt bị tuyển nhận 737 vào nội môn đệ tử. Không nghĩ tới hắn hiện tại lại muốn khiêu chiến đệ tử tinh anh. Ân, ta xác định. Cho nên nói, Bành trưởng lão, có thể bắt đầu chưa? Trần Phong nhìn hắn, giọng nói thật, ngươi, ai? Nhìn hắn nghiêm túc dáng vẻ, Bành trưởng lão không thể làm gì khác hơn là thở dài. Sau đó xoay người hướng về phía ngồi ở đệ tử tinh anh một nhóm những thiên tài kia mở miệng nói. Chúng đệ tử tinh anh, hiện tại cái này nội môn đệ tử mới vô Trần Phong. Muốn khiêu chiến ngươi nhóm, người nào trước tiếp thu khiêu chiến? Chúng đệ tử tinh anh cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều có thể từ trong mắt của đối phương nhìn ra nghiền ngẫm và khinh thường màu sắc. Bất quá, cái này đệ tử tinh anh trông được làm như dẫn đầu một người. Nhìn về phía bên cạnh một vị thiếu niên lạnh lùng cười nói. Trong ruộng hạc, ngươi đi đi, không nên dùng toàn lực. chỉ thấy bên cạnh hắn một cái anh tuấn thanh niên, nghe được lời của hắn sau đó, hướng về phía hắn khom người thi lễ một cái, là Lục Phong sư huynh, sau đó tìm không thấy hắn có động tác gì, cả người liền chậm rãi mọc lên, trôi dạt đến trên lôi đài, tại hạ trong ruộng hạc, cũng xin Trần sư đệ chỉ giáo. Trong ruộng hạc cũng là đại trưởng lão Liễu không kềm chế được đồ đệ một trong. Cũng là Lục Phong tiểu sư đệ, bất quá mới bị thu nhập môn hạ không lâu sau. Hiện nay là nguyên anh ngũ trọng cảnh, mà lần này đệ tử tinh anh bên trong, tam đại thủ tịch đệ tử chỉ Lục Phong một người. Hai người khác đang bế quan, dù sao tuy nói là khiêu chiến tấn cấp tái. Một dạng có thể sẽ không có người biết khiêu chiến đến ba người bọn họ. Lục Phong sở dĩ biết lái cửa, cũng là không quen nhìn cái này Trần Phong Phong mang quá lộ. Muốn giết giết hắn nhuệ khí, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.